Chiến thần Cuồng Phong, chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 374. Sáng hôm sau, Tần Vũ Phong lái xe Jeep cùng Lâm Kiều Như trở về thành phố Dương Hải. Nhưng, anh không trở về biệt thự Star River, mà đến phố áo cưới lớn nhất Dương Hải. Có hàng trăm cửa hàng, từ những bộ váy cưới giá rẻ vài triệu cho đến những bộ váy cưới đặt may riêng hàng trăm triệu. Nhiều người nổi tiếng giàu có đều đến đây để đặt may váy cưới. Tần Vũ Phong, sao lại tới đây? Lâm Kiều Như có chút tò mò hỏi. Cô gái ngốc, tất nhiên, là để mua váy cưới cho em. Không phải anh đã nói muốn cưới em sao? Tiếp sau đây, phải tổ chức hôn lễ cho chúng ta rồi. Tần Vũ Phong, cười nói. Thật sao? Lâm Kiều Như đôi mắt đẹp liền sáng lên. Trong lòng vô cùng kích động. Cô sớm đã yêu Tần Vũ Phong rồi. Khi ngồi trên đu quay, cũng đã thể hiện tiếng lòng của mình. Chủ động dâng lên nụ hôn ngọt ngào. Ban đầu, cả hai đã lên kế hoạch kết hôn. Còn nói sẽ học tập theo đám cưới của Quách Thường Lân. Không ngờ ở tỉnh lỵ lại gặp phải hàng loạt sóng gió nên bị chậm tiến độ. Đương nhiên là thật, anh đã tìm người đặt khách sạn rồi. Nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tuần sau, gấp rút như vậy, Lâm Kiều Như có phần kinh hãi. Theo cô thấy, chuẩn bị cho hôn lễ cũng cần ít nhất mấy tháng. Sao vậy? Em không muốn gả cho anh sao? Tần Vũ Phong lộ vẻ mặt rất buồn. Đương nhiên là không. Lâm Kiều Như lập tức nắm lấy tay anh. Ngón tay siết chặt. Tần Vũ Phong, em muốn gả cho anh. Nghe vậy, Tần Vũ Phong cũng làm cho cảm động. Nó lý do thực sự anh gấp rút tổ chức đám cưới. Là vì đối phó với Yến Phiệt. Tuy rằng anh vẫn chưa biết rõ thân thể của Lâm Vân Triệt. Nhưng chuyện này hẳn là có liên quan đến Yến Giáp. Nhìn thái độ của Yến Giáp ngày hôm qua, giống như muốn đẩy Lâm Kiều Như tới chỗ chết. Không sợ kẻ trộm đồ, mà sợ kẻ trộm ghi thù. Một khi Yến Phiệt tìm ra tung tích của Lâm Kiều Như, sẽ phải đối mặt với vô vàn rắc rối. Tần Vũ Phong không thể nào 24 tiếng luôn luôn bảo vệ ở bên cạnh cô. Nhưng chỉ cần anh và Lâm Kiều Như kết hôn, cũng giống như tặng cho cô một lá bùa hộ mệnh. Hiện giờ, Tần Vũ Phong đã trở thành người đứng đầu của hàng trăm tưởng sĩ. Thân phận không hề bình thường. Tuy không có phong vương thực sự, những địa vị danh tiếng đã đạt tới đỉnh cao. Trong giới cấp trên của Đại Ninh, giữa những gia tộc giàu có quyền lực, đều đã hình thành những quy định bất thành văn. Bất luận có mâu thuẫn lợi ích gì, cũng không thể trực tiếp ra tay. Giết chết thành viên trung tâm của gia tộc đối phương. Một khi các quy tắc bị vi phạm, sẽ phải chịu sự chống lại của toàn bộ tầng lớp quý tộc. Vì vậy, chỉ cần Lâm Kiều Như trở thành vợ của chiến thần, cho dù là Yến Phiệt, cũng không dám công khai giết cô ấy. Nửa ngày sau, cửa tiệm váy cưới Elizabeth, Lâm Kiều Như đẩy cửa phòng thay quần áo, chậm rãi đi ra, đã thay một bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy. Trong phút chốc, ánh đèn tại đó trở nên trầm lặng, gần như là tất cả ánh sáng đều hội tụ hết lên người cô. Lâm Kiều Như vốn là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp hơn người. Bây giờ, cô đang mặc trên người bộ váy cưới thuần khiết thiêng liêng, khoe trọn vẹn đường cong hình thể hoàn hảo, nhìn đầy dặn và đỡ gầy hơn một chút. Vẻ đẹp phi thường đó khó có thể diễn tả bằng lời. Giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích bước vào thế giới, hay giống như một nàng tiên trên trời vừa mới hạ phàm. Nhất thời, Tần Vũ Phong đã chết lặng. Rừng ực, ừng ực, ừng ực, giữ cửu tiệm váy cưới cũng truyền đến những âm thanh nuốt nước bọt không dứt. Những người đàn ông cùng vợ đi chọn váy cưới kia đều nhìn thẳng, hồi lâu không định thần lại được. Nhưng đối với người đẹp trước mắt, bọn họ không hề sinh ra bất kỳ ý nghĩ thất lễ nào. Ngược lại cảm thấy tự thẹn với lòng, giống như là nhìn nhiều hơn một chút là không nên. Tần Vũ Phong, có đẹp không? Lâm Kiều Như nâng vảy lên, tinh nghịch xoay tròn một vòng. Mỗi một nụ cười, mỗi cử động, dường như có thể trở thành làm nghiêng nước nghiêng thành. Cách chương.